Chương 116, Ô Mai Sơn đi cùng đồng hồ báo thức. Đối với nam nhân không thể quá cưng chịu, một cưng chịu đối phương sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng quá phận. Nhất là đối với có chút gan to bằng trời nam sinh mà nói. Dễ nạ trầm mặc ở dù gì xem ra chính là đối với hắn hành vi ngầm đồng ý, cho nên hắn xoa được càng thêm kịch liệt. Trương Khai Ngũ chỉ giống như là đạn piano giống nhau ở nàng co giãn 10 phần mông thịt để ép. Mãnh liệt này kích thích, đối với chưa từng có cùng nam tính từng có như vậy tiếp xúc thân mật dễ nạ mà nói, thật giống như mùa đông bên trong một chậu nước nóng, từ đầu đến chân. Âm dường như cái mông mặt ngồi một cái lò xo giống nhau, dễ nạ hô nhảy, hai tay che cái mông của mình, khuôn mặt giống như là phát sốt một dạng đỏ bừng một mảnh. Đang chạy bộ thiếu nữ nhóm lập tức nhìn lại, bị mọi người nhìn chăm chú dễ nạ cảm thấy chính mình gương mặt của càng nóng. Nàng tay nắm cửa từ phía sau cái mông bông ra, phủi phủi quần áo sau, cố ý quạt gió lẩm bẩm. Hôm nay điều hòa mở hơi lớn à, nóng như vậy bao quát nảy ủ kỳ ở bên trong mọi người vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào nàng, để cho nàng cảm thấy mình mượn cớ bị đâm thủng một cái dạng. Nhìn cái gì vậy, cho ta thêm chạy 10 vòng ai các thiếu nữ lập tức phát ra bất mãn hư thành, nhưng vẫn là nghe lời chạy. Lúc này, dễ nạ quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn dù gì liếc mắt. Dù gì đem mới vừa rồi còn ở dễ nạ cái mông tứ ngược tay tiến đến chóp mũi, sâu đậm ngửi một ngụm, để dễ nạ không làm sao được. Chờ xem, dám đùa giỡn lao sư, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi lưu một câu nói như vậy, dễ nạ đi ra ngoài. Kết quả, đến huấn luyện kết thúc, dù gì đều không có được một tia trô mở thành cơ hội. Chờ nầy ủ kỳ thay quần áo xong sau, dù gì cùng nàng cùng rời đi sân vận động, hướng phía giáo đi ra ngoài. Đường. Nầy ủ kỳ hỏi tới vừa rồi cố vấn lao sư sự tình. Dù gì, người đối với ẻn đồ lao sư làm cái gì chuyện lạ sao dễ nạ lời nói ngay cả 3 tuổi đứa trẻ đều không lừa được, huống chi là nầy ủ kỳ các nàng đám này thiếu nữ hoa quý. Đương nhiên, người bình thường rất khó tưởng tượng sẽ có học sinh nam đối với lao sư xuất thủ. Nhưng là nầy ủ kỳ hết sức quen thuộc dù gì, biết đối phương là một cái vô pháp vô thiên chủ. Đương nhiên sẽ không bởi vì ẹn đổ dễ nạ thân phận lao sư mà có chỗ cố kỵ. Ly khai trường học không lâu sau, Thái Dương đã sắp muốn xuống núi. Mà cửa hàng đường phố chính trực mùa đông lớn đấu giá chi tế, vô cùng náo nhiệt. Tiệm này bán mản gạ là nhiều nhất A chỗ này A, là con đường này mỉ sợi ăn ngon nhất tiệm A không hổ là dân bản xứ. Nầy ủ kỳ đối với cửa hàng đường phố gần đây quá nhiều lần dù gì còn muốn quen thuộc. Chí ít hiện nay dù gì chỉ đi qua tiệm tạp hóa. Siêu thị, thư điếm, còn có sân chơi mà thôi. Nhớ kỹ A.I.U. đang tìm một kiện đồ vật, có thể nói cho để nảy ủ kỳ hỗ trợ sẽ tốt hơn. Thuận tiện, dù gì hỏi một CD điếm vị trí, sau đó mua tác phẩm mới. Sau đó, nảy ủ kỳ bước chân đứng ở tiệm bên cạnh một nhà gọi bách hoa phòng tiệm cà phê trước. Dù gì, nơi này ô mai sơn đi ăn ngon vô cùng A phải không ăn thật ngon cũng. Nơi này ô mai sơn đi đúng đúng ô mai sơn đi A. Ăn ngon vô cùng đã biết sẽ đi ngay bây giờ ăn muốn ăn rất nhiều a cái này liền phải xem tình huống ngâu nô nảy ủ kỳ bất mãn nhếch lên miệng, nàng sử dụng loại này lừa dối tiểu kỹ xảo thực sự là quá vụng về, huống chi đối phương vẫn là dù gì cái này lừa dối tay ra đời. Bất quá, vì ăn được càng nhiều hơn ô mai sơn đi lại có thể làm tới mức này. Nảy ủ kỳ, người rốt cuộc có bao nhiêu thích ăn ô mai sơn đi a có màu cà phê đậm sàn nhà, miên chất tấm trải bàn. Thường treo vòng hoa bách hoa phòng, đích thật là nữ hài tử thích tiệm. Nhất là bên trong bán hay là con gái tử thích nhất bánh gà tổ đồ ngọt một loại đồ đạc, thì càng thêm như thế. Cho dù là hiện tại, trong điếm phần lớn khách nhân cũng đều là nữ tính, số ít vài cái cùng dù gì giống nhau, là cùng nữ bằng hưu tới trước, nhìn mở đầy bàn bánh gà tổ sân đi, thậm chí còn có kem những băng này lạnh đồ ngọt, dù gì không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cảm thấy mình dạ dày lần nữa đối với đồ ngọt gõ cảnh báo. Đó là xa nạ lưu cho hắn khủng bố hồi ức. Bởi vì có vài cái tình lữ quan hệ, dù gì cùng nảy ủ kỳ tổ hợp này ở nữ hài tử đạt được 80% trong điếm cũng không đột xuất. Nảy ủ kỳ thuận lợi gọi xong rồi chính mình thích nhất ô mai sơn đi sau, dù gì cũng điểm co lại vị ngọt không cao lắm bánh gà tổ, thêm một ly nùng cây cà phê. Tuy là dạ dày có chút khó chịu, nhưng khi nhìn đến thật cao hứng đang ăn cỏ dâu tây sơn đi nảy ủ kỳ sau, trong lòng cũng cảm thấy không sao. Ô mai tương hoa quả cũng vậy, sơn đi cũng vậy, nảy ủ kỳ thật đúng là thích ô mai à ử, thích nhất. Cho nên, có thể kêu nữa một phần sao? Ăn ngốn nghiến nảy ủ kỳ mắt buốc kim tinh nhìn dù gì, môi dính một điểm ơ. Một cùng ô mai kéo quan hệ, nảy ủ kỳ phản ứng trở nên rất nhạy cảm. Dù gì dùng ngón tay lau đi nàng sữa ở khỏe miệng dầu, sau đó bỏ vào trong miệng. Tuy là không phải rất thích đồ ngọt, có thể nói như vậy vô luận là thân thể vẫn là tâm lý tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Nầy ủ kỳ khuôn mặt đỏ lên, tiếp tục làm nũng nói. Trước mặt nàng sân đi, đã ăn không sai biệt lắm một nửa. Có được hay không vậy được, bất quá chỉ có thể ăn nữa một ly, nếu không sau khi trở về ăn không một cơm, ạ kỳ có sẽ tìm ta tính sổ. Nhìn nầy ủ kỳ khẩn cầu ánh mắt, dù gì thở dài, lựa chọn thỏa hiệp. Dù gì thích nhất nầy ủ kỳ lại gần, hôn dù gì một, sau đó giơ tay lên lớn tiếng hô. Người bán hàng. Thêm một ly nữa ô mai sơn đi chờ nảy ủ kỳ ăn xong, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn hát tới. Đi ra tiệm về sau, nảy ủ kỳ nói phải đến tiệm đồng hồ nhìn một, vì vậy dù gì đang ở tiệm trước mặt chờ nảy ủ kỳ. Lúc này, không biết bị người nào từ phía sau vỗ một bối. Nảy ủ kỳ sao vừa quay đầu lại, chứng kiến có cánh ba lô, áo khoác, cùng với liên tục xuất chỉ bao tay. Hôm nay dường như không có điêu ngư đốt cái túi là được. Muốn tốt. Dù gì cái gì à, là a i u a ủ gủ nói cái gì a thật quá mức á, suy nghĩ kỹ một chút quả thực không sẽ là nảy ủ kỳ a. Dù gì là đối mặt với cửa tiệm đứng, nảy ủ kỳ không có khả năng tại chính mình không có phát hiện thời điểm đi vòng qua phía sau. Nảy ủ kỳ tỷ cũng có ở đây không a i u nghèo đầu hỏi. Ừ, hôm nay xin nàng ăn ô mai sơn đi lúc này, ngươi ở nơi này làm cái gì? Dù gì giải thích một, sau đó hiếu kỳ hỏi. Theo lý mà nói, A.I.U. rất ít ở thời gian này hoạt động mới đúng. Chuẩn bị bắt đầu săn thú sao hủ gụ. Ta là Kaina ó bên trong dạ hành sinh vật ta tiểu miêu chỉ có không phải đây. A.I.U. sinh khí tới dự định đánh dù gì, lại bị một tay nắm lấy, sau đó bế lên. Bắt được lưu lạc A.O. tiểu miêu một con A. Tiểu miêu ở nơi nào lần này nảy ủ kỳ thanh âm là từ phía sau xuất hiện. Dù gì ôm A.I.U. xoay người, nảy ủ kỳ đang mang theo một cái túi đứng ở phía sau. À, là A.I.U. mội mội à đúng, A.I.U. tiểu miêu một con, muốn mang về nhà sao? Nảy ủ kỳ dù gì đem A.I.U. dơ lên, sợ đến nàng hốt hoảng kêu to lên. Ừ, muốn mang về nảy ủ kỳ chỉ có vào lúc này mới có thể phối hợp dù gì, vui vẻ gật đầu. A.O, khi dễ người A.I.U. hầu như muốn khóc lên, dù gì đưa nàng thả đến, A.I.U. chân đã mềm đến nhanh đứng muốn không vững, sẽ cùng lần đầu tiên xem phim kinh dị giống nhau. Chỉ có thể từ dù gì đỡ. Nầy ủ kỳ lập tức nhận, hai người tựa sát đứng chung một chỗ. Dù gì tương đối đứng chung một chỗ nầy ủ kỳ cùng A.I.U. Miêu điều điển kinh tuyển thủ hình thể, tóc dài, một bộ làm an ổn mộng như vậy biểu tình nầy ủ kỳ. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dường như nam hài tử như vậy gầy teo, rất có tinh thần hai mắt luôn là rất sống động mà chuyển động A.I.U. Tuy là hai người bề ngoài cho người ấn tượng tương phản, nhưng là dường như đối với dù gì nát vụn cá tính thật không có lễ phép cái này chút ý kiến tương xứng dáng vẻ, từ khi biết một ngày quan hệ liền phi thường thân cận, không đúng vậy sẽ không muộn ngủ chung ở căn phòng. A.I.U. muội muội, trễ như thế ngươi còn ở bên ngoài làm cái gì à? Nảy ủ kỳ cũng rất tò mò A.I.U. trễ như thế còn ở bên ngoài, liền toán học giáo tan học, cũng có thể về đến nhà mới đúng. Ừ, có điểm sự tình A.I.U. ánh mắt, cả rủ cổ tối xâm tới. Có chuyện gì sao ta, là ở bên cạnh tìm món đồ á? Là vâng đúng muốn mua đồ không phải, là rơi gì đó. Khi tìm được trước đây, mỗi ngày đều định tới tìm chúng ta cũng cùng nhau tìm đi. A.I.U. lắc đầu. Không cần, cái này chỉ có mình ta mới có thể tìm được gì đó. Tựa hồ, ngoại trừ lần đầu tiên đề cập qua ý kiến ở ngoài, sau đó tuy là cũng đã nói mấy lần, A.I.U. đều nhìn trái phải mà nói hắn đem đề tài xe ra. Nàng chỉ hy vọng cùng chính mình cùng đi tìm, mà không phải cùng người khác. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, hôm nay đi về trước đi. Dù gì đề nghị, A.I.U. gật đầu, sau đó thấy được nảy ủ kỳ tay bên trong cái túi. Được rồi, nảy ủ kỳ tỷ, ngươi ở đây tiệm đồng hồ mua cái gì? Nảy ủ kỳ dường như một bộ vừa nói, hỏi rất hay à, như vậy mà cười. Đồng hồ báo thức gì? Dù gì kinh ngạc trừng lớn con mắt. Trong phòng đồng hồ báo thức gọi thành như vậy còn chưa đủ sao còn nữa, không phải có ta sao? Không phải, ngày hôm qua ta sẽ không ở, cho nên là vì dự phòng loại tình huống này mà chuẩn bị sao? Hiện tại tăng thêm nữa đồng hồ báo thức cũng không lên nổi đi. Nầy ủ kỳ lần này mua rất lớn, ngày mai bắt đầu không có vấn đề cho nên mới mua mà. Nầy ủ kỳ một bộ rất có lòng tin dáng vẻ gật đầu. Ngươi à, chính là cái này dáng vẻ để trong phòng chất đầy đồng hồ báo thức đúng không ách sẽ lên mà. Tuy là nầy ủ kỳ miệng nói như vậy, nhưng là dù gì xác định đó là không có khả năng. Hơn nữa, nếu như đồng hồ báo thức hữu dụng, ta nên làm cái gì bây giờ?